Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 901, 901. Chương 901 không phân xanh đỏ đen trắng. 10 ngày sau, yên tĩnh trong tẩm cung. Liên Thanh chậm rãi mở hai mắt, Tôn Võ Trung một đoạn. Phu nhân, người rốt cuộc tỉnh. Trầm Hạo lòng thật lớn một hơi. Rất sợ phu nhân lại không tỉnh. Hắn tinh thần liền phải hỏng mất, Nga Tương Đương không chỉ là Trầm Hạo muốn hỏng mất. Toàn bộ La Sát Minh Điện cấp dưới thị nữ nô tài đều phải toàn thể tán loạn, Liên Thanh nghe ra Trầm Hạo trong thanh âm không thích hợp. Tò mò nàng tấn chức trong khoảng thời gian này. Đều đã xảy ra cái gì? Làm sao vậy? Phu nhân vẫn là chính mình đi ra ngoài nhìn xem đi. 10 ngày tới nay đã xảy ra cái gì? Không phải Trầm Hạo dăm ba câu có thể đơn giản thuyết minh xong, Liên Thanh hồ nghi mà đứng dậy. Xuyên giày, tùy ý mà sửa sang lại hạ quần áo. Liền bước ra tẩm cung ngoại đại điện không có một cái thị nữ chờ. Liên Thanh rất là tò mò. Xuyên qua một phiến kim môn, đi đến cung điện cửa chính khẩu càng kỳ quái. Ngày thường ngoài cửa đều có mười mấy thị nữ đứng gác, nhưng mà hôm nay bên ngoài chỉ có hai cái thị nữ, hơn nữa hai người tinh thần diện mạo giống như sống sờ sờ bị người tra tấn mấy ngày không có nghỉ ngơi đủ bộ dáng, La Sát Minh Điện cũng không có. Khắt khe cấp dưới nô tài hư thói quen nha, phu nhân. Hai cái đánh buồn ngủ thị nữ nhìn thấy Liên Thanh, phảng phất thấy một đạo cứu mạng ánh dạng đông, Liên Thanh nhíu mày. Mở miệng hỏi, các ngươi như thế nào? Người đều đi đâu vậy? Phu nhân, người, bọn nô tỳ đều đi hầu hạ Nghê Thường cô nương. Hai cái thị nữ thở dài, lại làm như lòng thật lớn một hơi, hầu hạ Nghê Thường. La Sát Minh Điện thị nữ nhiều như vậy, yêu cầu rút ra các ngươi cùng đi hầu hạ. Liên Thanh nghi vấn càng lúc càng lớn, hai vị thị nữ vì các nàng bọn tỉ muội, vội vàng khuyên bảo Liên Thanh. Phu nhân, người mau đến dược liệu kho đi xem. Hôm nay Nghê Thường cô nương đi dược liệu kho mân mê. Úc đại sư, sợ là tức giận đến không dư thừa nửa khẩu khí, Liên Thanh thật sâu liếc hai gã thị nữ. Sau đó ở các nàng trước mặt tốc độ gió biến mất, bất quá một lát thuấn di đến dược liệu kho. Cũng là một tòa thật lớn kim sắc cung điện nội truyền ra, binh binh bang bang tương đương, rối loạn. Bên trong còn có vài đạo tiếng kêu sợ hãi cùng một đạo tiếng giống giận, sao lại thế này? Dược liệu kho trước hai gã cấp dưới gặp được Liên Thanh. Hai mắt tranh lượng, vội cấp Liên Thanh khai cửa điện, đương cửa điện mở ra nhìn đến một màn. Liên Thanh đều cảm thấy khiếp sợ, tầm mắt đảo qua địa phương không một không hỗn độn. Mới mẻ dược liệu cùng phơi khô dược liệu đổ một mảnh. Tán loạn bất kham, đây đều là ai làm? Tiểu ác ma, ngươi cấp bổn đại sư dừng tay. Oa ô ô tương đương ngươi cái này quái đại thúc khi dễ Nghê Thường. Nghê Thường không thích ngươi. Ô ô ô, tiểu Nghê Thường tiếng khóc. Liên Thanh lập tức theo hài tử tiếng khóc đi tìm đi. Thấy Úc Bạch lôi kéo Nghê Thường đuôi ngựa bím tóc. Ngón trỏ hung hăng mà chỉ mắng Nghê Thường. Nổi giận, Úc Bạch, ngươi đang làm cái gì? Buông ra Nghê Thường. Liên Thanh một trưởng sấn Úc Bạch không chú ý. Vỗ lên Úc Bạch ngực, Úc Bạch thuận thế bay đi ra ngoài. Đụng vào phía sau chưa đảo dược liệu, phốc phốc phốc tương đương, đông tương đương, lại là một mảnh dược thảo bay tán. Loạn, khoảnh khắc sau hỗn độn mà rơi rụng trên mặt đất, Liên Thanh. Úc Bạch trừng lớn đôi mắt, ngươi con mẹ nó không phân xanh đỏ đen trắng. Dám đánh lão tử cư nhiên còn bị ngươi đánh lén thành công. Úc Bạch thực lực là Liên Thanh loại này, tiểu tạp toái, lay động không được. Cố tình hắn chính là ăn Liên Thanh một trưởng, tức giận đến hắn hộc máu a. Nghê Thường, đừng khóc, ân, ngoan, có tỷ tỷ ở, người nào đều đừng nghĩ, khi dễ ngươi. Liên Thanh ôn nhu mà hống tiểu Nghê Thường nức nở ôm lấy Liên Thanh cổ. Nức nở nói, tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc tới gặp Nghê Thường. Ô ô ô ô, khóc. Dùng sức mà khóc, Nghê Thường muốn đem mấy ngày nay chịu ủy khuất. Hết thảy khóc ra tới. Hết chương.